Huyền Huyễn Chi Bản Tôn Đạo Huyền, tác giả Thần Vũ, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 59, Thủy Hỏa Phai Mờ Lực Xoắn. Đạo Huyền chân nhân trước mặt, Hỏa Lân lễ độ, Hỏa Kỳ Lân có chút thanh âm thật thà vang dội, ngữ khí ngược lại giống như một vị nhân loại. Đạo Huyền khẽ gật đầu, biết rõ Hỏa Lân chính là đầu này Hỏa Kỳ Lân danh tự. Thấy đối phương khách khí như vậy, hắn cũng khách khí nói, Hỏa Lân thần thú khách khí rồi, chân nhân dạy dỗ Bái Nguyệt cái này đại ma đầu, lại hoàng dương chính đạo, đây Hỏa Linh Châu ngược lại là có thể cho chân nhân. Hỏa Kỳ Lân không có loài người chuyển hướng, xóa sạch rác, trực tiếp nói, đa tạ thần thú. Đạo Huyền khẽ mỉm cười nói cảm ơn, trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm. Hỏa Linh Châu hắn tình thế bắt buộc, vốn lấy thân phận của hắn lại không thể cướp đoạt. Hỏa Kỳ Lân thật không cho, hắn cũng không có biện pháp gì, chỉ có thể lấy đại nghĩa danh nghĩa đi áp đối phương, sau đó cướp đoạt. Thế nhưng loại biện pháp cũng không tốt, là cuối cùng không có biện pháp gạch dưới biện pháp, cho nên hắn mang đến Linh Nhi, nữ oa hậu duệ đối với đây liền cư ngụ ở nữ oa miếu phụ cận Hỏa Kỳ Lân phải hữu dụng. Ngược lại không nghĩ đến sự tình đơn giản như vậy. Bỗng nhiên, Hỏa Kỳ Lân thanh âm lại vang lên lần nữa. Bất quá Hỏa Lân hy vọng chân nhân có thể đáp ứng ta một điều thỉnh cầu. Nga, thần thú mời nói, Đạo Huyền cũng không có phản cảm. Dù sao thiên hạ không có bữa trưa miễn phí. Rất đơn giản, hy vọng chân nhân một ngày kia có thể để cho Hỏa Lân gặp một chút quý môn Thủy Kỳ Lân. Hỏa Kỳ Lân, trong giọng nói mang theo một vệt phức tạp. Đạo Huyền không có bao nhiêu do dự, lập tức gật đầu nói, đồng tộc gặp nhau, ta tự nhiên không có lý do để phản đối, thần thú tùy thời có thể lên Thiên Vân Môn, vậy thì cảm ơn chân nhân. Nói xong, Hỏa Kỳ Lân trên thân vọt lên một quả hạt châu màu đỏ rực, đi tới Đạo Huyền bên cạnh, chính là Hỏa Linh Châu. Đạo Huyền vươn tay tiếp lấy Hỏa Linh Châu. Cho dù lấy hắn bây giờ tâm tính, cũng không khỏi dâng lên cao hứng tâm tình. Sau đó một loại nói cảm ơn, cáo biệt. Đạo Huyền cùng Linh Nhi ra Hỏa Kỳ Lân hang động. Lúc này Linh Nhi cũng không nhịn được hiếu kỳ nói, sư phụ, người tại sao phải Hỏa Linh Châu a? Vì sư muốn, tự nhiên có tác dụng ý. Đạo Huyền từ tốn nói, mặc dù không có nói cho Linh Nhi, nhưng khóe miệng mang theo nụ cười biểu thị, tâm tình của hắn thật rất không tệ. Linh Nhi có chút ngốc manh mà gật đầu một cái. Khôn khéo nàng không tiếp tục hỏi, lấy được Thủy Hỏa Linh Châu. Đạo Huyền không có lập tức hướng về vong tình rừng rậm chạy tới, ngược lại cũng không gấp ở tại nhất thời này nửa khắc, mà là tìm một hang núi, để cho Linh Nhi không nên chạy loạn sau đó. Hắn lúc này thử lên mình suy nghĩ nhiều năm ý nghĩ. Pháp lực tràn vào Hỏa Linh Châu bên trong, hắn bắt đầu chân chính luyện hóa khỏa này Hỏa Linh Châu. Cảm thụ được khổng lồ kia hỏa diễm chi lực, cùng Thủy Linh Châu một dạng, không sai biệt lắm tương đương với pháp lực cảnh đỉnh phong lực lượng. Vừa lúc hắn trong giới hạn chịu đựng, nói như vậy, pháp bảo có linh, nếu mà chủ nhân thực lực không đủ, là không thể luyện hóa, cũng không thể thu ở trong cơ thể, mà Thủy Hỏa Linh Châu đỉnh phong uy lực cũng bất quá là pháp lực cảnh đỉnh phong, cũng chính là hậu kỳ đỉnh phong. Hắn hiện tại mặc dù là pháp lực cảnh trung kỳ, nhưng pháp lực của hắn tự nhận không kém gì pháp lực cảnh hậu kỳ. Chỉ cần không đạt đến đệ nhị cảnh, cũng chính là địa tiên uy lực pháp bảo, ví dụ như Chu Tiên Kiếm, Huyền Hỏa Giám, hắn đều có thể luyện hóa. Đây Thủy Hỏa Linh Châu vừa lúc ở hắn có thể luyện hóa hoàn toàn trong phạm vi. Thủy Linh Châu đã sớm bị hắn tại Tiên Linh Đảo trên luyện hóa. Hiện tại chỉ cần luyện hóa Hỏa Linh Châu, dòng dã một ngày thời gian, Hỏa Linh Châu bị hắn luyện hóa, ở tại bên trong khắc sâu vào linh hồn của mình ấn ký. Sau đó mới thật sự là thời khắc mấu chốt, cảm thụ được ở trong cơ thể hắn an tĩnh nổi lơ lửng thủy hỏa linh châu, thái cực âm dương chi lực chuẩn bị, liền dùng pháp lực đem thủy hỏa linh châu bên trong thủy hỏa chi lực dẫn đạo mà ra. Nhất thời, một đoàn hỏa diễm cùng một đoàn thủy cầu xuất hiện. Đây cũng không phải là phổ thông lửa cùng nước, mà là đỉnh phong uy đủ sức để đạt đến pháp lực cảnh đỉnh phong lửa cùng nước. Nói cách khác, chất lượng tầng thứ rất cao. Tại đạo huyền dưới sự dẫn đường, dùng thái cực âm dương chi lực đem song phương tiếp xúc. Một tiếng vang thật lớn, xung khắc như nước với lửa chân lý dưới. Cho dù có thái cực âm dương chi lực hòa giải, cầu lửa cùng thủy cầu vẫn là nổ tung, lẫn nhau phai mờ, nhưng đạo huyền trên mặt chính là thoáng qua vẻ mừng như điên. Ý nghĩ của hắn là chính xác. Từ khi xác định con đường của mình, hắn liền tiếp tục suy nghĩ làm sao gia tăng tốc độ tu luyện của mình. Hắn đi là thái cực âm dương chi đạo, nhưng thái cực âm dương chi đạo bên trong có rất nhiều lực lượng. Ví dụ như trấn áp, hòa giải chờ một chút. Nói như vậy, đi đạo này người đều sẽ tinh thông trong đó một cổ lực lượng. Sau đó còn lại lực lượng chỉ là thái cực âm dương chi đạo kèm theo. Tỉ mỉ chính xác nói, đạo huyền đi là thái cực âm dương phai mờ chi đạo. Chính là hắn tại thông thiên phong trên nhất chiến thì thi triển phai mờ lực xoắn. Đây cổ phai mờ lực xoắn là kết hợp âm dương, đản sinh trong đó một cổ lực lượng. Muốn lĩnh hội đây phai mờ chi đạo lại là rất khó. Sau đó hắn liền nghĩ đến âm dương không hòa vào nhau, hòa hợp tức là thái cực thăng cầu kim đậu kết hợp âm dương hòa hợp có thể bộc phát ra cổ kia tuyệt cường phai mờ lực xoắn. Qua lại âm dương tương tự là nước lửa, thủy hỏa cũng bất tương dung, một khi hòa hợp kết hợp, có thể hay không cũng bộc phát ra cổ lực lượng kia. Nếu như là kia, hắn có hay không có thể khoảng cách gần lĩnh hội cổ lực lượng kia, tăng nhanh mình thái cực âm dương phai mờ chi đạo. Hắn có thái cực âm dương chi lực, tuy rằng chủ tu là trong đó phai mờ chi đạo, hòa giải, hòa hợp chờ một chút lực lượng chỉ là kèm theo, nhưng cũng không thể khinh thường. Người khác không thể để cho nước lửa giao hòa, hắn lại chưa chắc không thể. Cho dù không hòa vào nhau, chỉ cần có thể bộc phát ra cổ lực lượng kia là được rồi. Nghĩ tới đây, suy tính đã lâu, hắn liền quyết định làm như thế rồi. Cho nên hắn sẽ cầm huyền hỏa giám, dù sao muốn lĩnh hội nước lửa giao hòa bộc phát ra phai mờ lực xoắn thì nhất định phải có thủy hỏa. Lấy cảnh giới của hắn hôm nay, vẫn không thể là nước thông thường lửa, bởi vì nếu mà thủy hỏa lực lượng tầng thứ không đủ, sức mạnh bùng lên cũng sẽ không đủ, đối với hắn đưa đến tác dụng tự nhiên sẽ không đủ. Vì vậy mà hắn cần thủy hỏa linh châu. Đây hai khỏa linh châu lực lượng vừa vặn thích hợp hắn hôm nay. Kỳ thực nếu là có chân thật âm dương chi khí tốt nhất, chính là hắn không có, vật kia càng không dễ tìm, cho nên chỉ có thể dùng thủy hỏa chi lực. Cũng chỉ có chân chính luyện hóa thủy hỏa chi lực, để cho ở trong cơ thể mình tiếp xúc bạo phát, hắn có thể càng thêm khắc sâu cảm thụ cổ lực lượng kia. Ngay vừa mới, tại hắn thái cực âm dương chi lực dưới, thủy hỏa linh châu trong thủy hỏa đụng nhau rồi, không có dung hợp, nhưng là nổ tung, cũng xuất hiện cổ kia phai mờ lực xoắn, thâm sâu khắc tại thân thể của hắn trong linh hồn. Bất quá bởi vì hắn vừa mới dùng thủy hỏa chi lực quá ít, cho nên phai mờ lực xoắn cũng không lớn, đối với tác dụng nó cũng không lớn, chỉ có gia tăng thủy hỏa chi lực, bộc phát ra phai mờ lực xoắn mới có thể càng nhiều, càng lớn hơn, càng thâm ảo, để cho hắn lĩnh ngộ sâu hơn trình độ phai mờ lực xoắn, từ đó tăng nhanh tốc độ tu luyện của hắn. Nhiều năm ý nghĩ thực hiện, tự nhiên để cho hắn có chút mừng rỡ. Bất quá hắn cũng biết, đây một biện pháp là có thể cực lớn tăng nhanh tốc độ tu luyện của hắn. Nhưng cũng có nguy hiểm rất lớn. Cầu đạt, cầu theo dõi, cầu khen thưởng, thăng cầu kim đậu, cầu bình giá, cảm ơn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.